Chương 705, Địa Tâm Hồng Liên bị Thương Ngự Ma Dạ cầm đi. Tại Hoàng Lăng lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng là chật vật như vậy bộ dáng. Có đúng không? Trọng Nguyệt khẽ cười một tiếng, trừ in ở trước mặt ngươi, ta vẫn luôn chật vật như vậy. Nghe được câu này, Thương Ngự Ma Dạ không biết làm sao, trong lòng có chút tức giận, ta cờ ơn ở thân thể ngươi, linh hồn ngươi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, hơn nữa còn là nhìn tại nữ nhân này dù sao cũng là hắn chuyển thế đã từng yêu người, không muốn làm như vậy tuyệt, bằng không thì hắn cần gì phải ở chỗ này nhiều lời. Ngươi nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, từ cười nhạo cười, quả nhiên là không giống nhau. Ta tại Vô Tâm trong điện thời điểm cũng đã nói, ta sẽ không đem thân thể ta lưu cho bất luận kẻ nào, thân thể ta là phụ mẫu cho ta, ta tại sao phải cho nữ nhân khác? Trọng Nguyệt, ngươi liền thật muốn làm được như vậy tuyệt sao? Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, trong đôi mắt mang theo sát khí. Đúng. Nghiêng đầu nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân thể ta, cho dù là hóa thành cho tàn, cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi nhìn xem Trọng Nguyệt có chút hiện đỏ mắt, còn có cái kia quật cường thần sắc, Thương Ngự Ma Dạ không có nói thêm gì nữa, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn xem hắn rời đi Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống. Bắc Minh Dạ, ngươi sao có thể không nói một tiếng liền biến mất, ngươi làm sao có thể biến mất? Thánh Hoàng lúc trở về, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường đưa lưng về phía Thánh Hoàng, lời gì đều không có nhiều lời. Thánh Hoàng đem mấy thứ đặt lên bàn bên cạnh, nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng nói ra, A Nguyệt, ăn một chút gì nghỉ ngơi nữa. Dứt lời, liền quay người đi ra khỏi phòng. Chờ Thánh Hoàng từ bên trong phòng rời đi về sau, Trọng Nguyệt lại mới ngồi dậy, nhìn một chút chén kia cháo, đưa tay bưng lên cháo bắt đầu ăn. Thời gian từng ngày đi qua, Thánh Hoàng những ngày này không hề rời đi, một mực canh giữ ở Trọng Nguyệt bên người, mà Đế Tiểu Bạch mấy người là đã ra đều chưa có trở về, Thương Ngự Ma Dạ cũng không có tại tới qua. Thẳng đến nửa tháng sau một ngày, Hách Liên cả người là tổn thương đã trở về. Trọng Nguyệt ngồi ở trong sân mặt, nhìn thấy Hách Liên đầy người tổn thương, trong lòng có chút kinh ngạc. Hách Liên, ngươi thế nào làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy? Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, xin lỗi cười cười. Trọng Nguyệt, thật xin lỗi, Địa Tâm Hồng Liên bị Thương Ngự Ma Dạ cầm đi. Cái kia Địa Tâm Hồng Liên là Trọng Nguyệt thuốc dẫn, cũng không biết Thương Ngự Ma Dạ là từ chỗ nào chiếm được tin tức, vậy mà tại hắn lúc trở về cầm đi Địa Tâm Hồng Liên. Là hắn đem ngươi bị thương thành cái dạng này? Trọng Nguyệt vịn Hách Liên hướng về trong phòng, trong lòng ít nhiều có chút bi thương. Vì được thân thể nàng, vì một cái khác nữ nhân có thể sống sót, muốn như vậy đối đãi đã từng bằng hữu sao Hách Liên, hắn còn nói cái gì? Trọng Nguyệt vịn Hách Liên, để cho Hách Liên nằm ở trên giường, bắt đầu cho Hách Liên trị liệu. Trọng Nguyệt, thật xin lỗi. Hôn mê trước đó, Hách Liên chỉ tới kịp nói một câu như vậy. Nhìn thoáng qua đã hôn mê Hách Liên, Trọng Nguyệt QNZ không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu cho Hách Liên trị liệu. Chỉ là Trọng Nguyệt mới cho Hách Liên trị liệu hoàn tất, Thần Giao xông vào phòng. Trọng Nguyệt. Thần Giao tìm tơ y Trọng Nguyệt về sau, khóc nói ra, Trọng Nguyệt, cứu Hải Vũ, mau cứu Hải Vũ, Hải Vũ bị nam nhân kia bắt đi. Vừa mới dùng quang minh hệ nguyên tố cho Hách Liên trị liệu hoàn tất, Trọng Nguyệt sắc mặt có chút trắng bạch, liền hòa hoãn thời gian đều không có, liền nghe được một cái như vậy tin tức.